Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, xoay tròn môn. Quả doa doa Nomi năng lực phóng thích điều kiện tiên quyết là cần đụng tới mục tiêu. Bất kể là vách tường, không khí, hay là người, vừa nãy kịch đấu bên trong không biết đụng chạm qua bao nhiêu lần Wolverine. Nhìn thấy hắn còn không chịu từ bỏ. Tô Phục ra tay, Tô Phục thanh âm hạ xuống, liền gặp được Wolverine mặt phát sinh biến hóa, con mắt bộ phận từ trên dưới tách ra biến thành môn thể. Nhanh chóng 360 độ xoay tròn, nhìn thấy tràng cảnh nhanh chóng chuyển động, loại này nhanh chóng xoay tròn để dãy giụa đứng dậy Wolverine phù phù một tiếng lần thứ hai ngã quỵ. Ở mặt đất, trời đất quay cuồng, choáng váng đầu hoa mắt. Loại kia cảm giác choáng váng, cảm thấy để hắn không nhịn được muốn nôn mửa. Thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu theo lay động. Chuyển, cũng không biết rằng chuyển bao lâu rốt cục dừng lại. Mà Wolverine đầu còn theo lay động mấy lần, sau đó cái ót tầng tầng đập xuống đất trực tiếp liền ngất. Mở cửa, Tô Phục tay đụng chạm lấy phía trước không khí. Một tấm đẩy môn xuất hiện, dị không gian. Tô Phục vừa đi ra liền gặp được một chiếc hắc sắc xe Audi nghênh ngang rời đi. Mặc dù là nhìn thoáng qua thế nhưng Yukio mái tóc màu đỏ kia vẫn rất tỉnh mục đích. Xe tuy nhiên so với người nhanh, thế nhưng là bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Tô Phục tuy nhiên không có tốc độ xe nhanh, thế nhưng ở dị không gian bên trong có thể hoàn toàn không thấy trở ngại. Tuy nhiên Yukio liên tiếp xông qua mấy cái hồng đăng. Nhưng lựa chọn lộ tuyến có chút sai lầm, dĩ nhiên bắt kịp kẹt xe. Khi nàng phát hiện muốn chuyển xe thời điểm đã không kịp, trước sau cũng bị ngăn chặn. Đáng chết, Yukio lo lắng ấn lại còi dục không nhịn được chửi một câu. Mariko quay đầu lại nhìn xung quanh muốn nhìn một chút mặt sau tình huống. Kết quả lần này đầu chính là nhìn thấy Tô Phục dĩ nhiên ngồi ở hàng sau. Chính tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mariko kinh ngạc thất thanh. Yukio thấy thế vội vàng quay đầu vô ý thức liền muốn nắm đặt ở bên cạnh đoạn tràm. Ngươi động, ta liền động. Tô Phục nòng súng nhắm ngay Mariko. Nhìn về phía Yukio nhẹ giọng nói ra. Yukio lập tức không dám động. Hắn rốt cuộc là làm sao lên? Làm sao một điểm thanh âm đều không nghe được? Ta đi với ngươi, buông tha nàng được không? Mariko hít sâu một cái hướng về Yukio liếc mắt nhìn, sau đó quay về Tô Phục nói. Mariko, chấm ngoặc kép, Yukio có chút lo lắng hô một tiếng lại bị Mariko dùng ánh mắt ngăn lại. Tốt, Tô Phục mỉm cười nói. Vậy ngươi xuống xe đi. Mariko gật gù chậm rãi mở ra xe môn tiếp tục đi. Tô Phục thu lên thương xuống xe theo, lôi kéo Mariko cánh tay từ đường cái bên trong rời đi. Hướng đi bên cạnh ngõ nhỏ, một tay lôi kéo Mariko, một tay chạm dưới bên cạnh vách tường. Rất nhanh trên vách tường xuất hiện một tấm môn. Tô Phục hướng về Mariko cười cười, lôi kéo Mariko đi vào. Môn lập tức đóng lại, Mariko vẻ mặt vẫn tính bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt hơi có chút ủ rũ theo bất đắc dĩ. Tô Phục nhìn từ trên xuống dưới nàng, bỗng nhiên nói, y phục thoát, cái gì? Mariko trợn mắt lên có chút hoang mang nhìn về phía Tô Phục. Ta tên là Tô Phục, nhưng ta không nghĩ lặp lại ta, nếu như ngươi không muốn, ta không ngại giúp ngươi. Tô Phục nhìn Mariko bình tĩnh nói. Mariko nhìn ra hắn là chăm chú. Hắn thật sẽ làm như vậy. Tuy nhiên rất không tình nguyện. Nhưng Mariko hay là hít sâu một cái. Có chút giận dữ và xấu hổ cúi đầu chậm rãi mở ra hắc sắc tang phục đai lưng. Nhật Bản nữ tính tang phục trên căn bản đều là kimono kiểu dáng. Đai lưng mở ra. Y phục hướng hai bên phân tán ra. Nhìn nàng chậm rãi cởi, Tô Phục cầm quần áo nhận lấy. Tiếp tục, ngươi không thể làm như vậy. Tang phục cũng thoát còn muốn thoát. Mariko không nhịn được ngẩng đầu phẫn nộ hô. thoát. Tô Phục ngữ khí không chần chờ chút nào theo dừng lại. Lạnh như băng, bốn mắt nhìn nhau, Mariko nhìn thấy Tô Phục ánh mắt bên trong loại kia lãnh khốc. Không có bất kỳ cái gì tâm tình, chỉ có lạnh lùng. Tuy nhiên Mariko rất không tình nguyện, nhưng nàng hay là khuất phục. Tô Phục cầm quần áo nhận lấy lại, không có xem vừa nãy tang phục như vậy chỉ là cầm, mà là tử tế kiểm tra một lần. Mariko hai tay ngăn trở thân thể, cúi đầu, nhưng ánh mắt nhưng lặng lẽ chú ý đến Tô Phục. Khi nhìn thấy hắn mỗi một khắc khóe miệng hơi hất lên thời điểm, Mariko có loại dự cảm không tốt. Khó nói, hắn phát hiện quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.